Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Lưu Huyền Quân. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cân. Chương 920, Tam Nhân Hành Lưu Huyền. Chư vị nghe truyện hãy like share và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Bò ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Đối với thanh niên họ Phong và Lan Dao mà nói, hình như chim sẻ chính là nữ tử tên là Nguyệt Đông. Mà thời khắc này trong học cốc Lưu Huyền Quận, sương mù bốc lên kịch liệt, trong đó không ngừng đổ văng từng tiếng bén nhọn và tiếng huýt xuyên thấu sương mù, ẩn chứa thê lương và hung tàn. Cho đến một lúc lâu sau, theo tiếng vật nặng liên tiếp rơi xuống đất truyền ra, một cơn gió lốc đột nhiên bộc phát từ dưới đáy học cốc. Sương mù dưới đáy hạp cốc lập tức bị xé nứt, như có bàn tay vô hình vung vẩy bên trong, khiến cho sương mù nồng đậm nơi đây bay hết lên trên, lộ ra mặt đáy cốc bị sương mù bao phủ. Đó là một mảnh phế tích cực lớn, bên trong phế tích là rất nhiều kiến trúc tạo hình phong cách cổ xưa, dù là tháp cao hay đường đi rồi là nhà dân, chỗ nào cũng có. Chuẩn xác mà nói, đây là một cái thành trì cỡ nhỏ. Có thể tưởng tượng nổi, đây nhất định đã từng có rất nhiều sinh linh sinh sống, nhưng bây giờ hơn phân nửa kiến trúc nơi đây đều đã sụp xuống, rất ít nơi còn bảo tồn nguyên vẹn. Đồng thời dấu vết bị dị chất xâm nhập cũng rất rõ ràng, mà lại không có cỗ thi hài nào cổ xưa. Chỉ có là trên trăm thi thể quái điểu hai đầu với máu tươi chảy xuôi, tán lạc ở bên trong di tích. Có mấy con còn chưa hoàn toàn tử vong, vẫn đang vùng vẫy phát ra tiếng kêu rên. Sau đó là một thân ảnh bên trong sương mù xông ra, rơi vào bên trong mảnh phế tích, đứng ở trên người của một quái điểu đang vùng vẫy. Một cước hạ xuống, thân thể của quái điểu ầm một tiếng, trực tiếp hóa thành đống huyết nhục mơ hồ. Người nọ chính là thanh niên họ Phong. Sau đó còn có hai thân ảnh tương tự bay nhanh ở phía sau, trong mấy chốc đã hạ xuống, là Lan Dao cùng với Hứa Thanh. Nhìn qua phế tích bốn phía, thân sắc bên ngoài của Hứa Thanh như thường, vừa âm thầm cảnh giác hơn, đưa tầm mắt lướt qua bốn phía, sau đó quan sát đội trưởng trong tay thanh niên họ Phong. Đội trưởng vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Hứa Thành lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhìn những cỗ thi hài quái điểu. Lúc đầu ba người bọn họ đi trong sương mù coi như thuận lợi, nhưng rất nhanh đã gặp phải tập kích, mà những thứ tập kích bọn họ dường như có thể dung hợp bản thân với sương mù, ở giữa hư vô và chân thật có phần hơi khó chơi. Hứa Thành cũng không cần toàn lực ứng phó, nhưng hiển nhiên thanh niên họ Phong càng thêm nóng vội, lấy ra quạt lông vũ ngũ sắc quạt một cái, trực tiếp bước hơn phân nửa thứ tập kích bên trong bọn họ lộ ra thân hình, và lại cũng giết chết không ít, còn huyết nhục mơ hồ. Sau đó Lan Dao cũng ra tay, Hứa Thành thì ở bên hiệp trợ, lại đánh chết trên trăm con mới lao ra khỏi sương mù. Thứ tập kích bọn họ chính là những con quái điểu nọ. Thế giới này vừa dơ bẩn, đồng thời cũng đúng là nguy hiểm trùng điệp. Mà tước tầm thường sau khi bị khí tức thẩm linh xâm nhập lại dị biến thành bộ dáng như vậy. Thanh niên họ Phong âm trầm mở miệng: Lan đạo hữu, khả năng lộ trình tiếp theo sẽ xuất hiện không ít thú vật cùng loại, nếu như người vẫn như vừa rồi, sợ là chuyến này của chúng ta sẽ bị kéo ra rất dài, đến lúc đó e là sẽ có những biến cố khác xuất hiện. Nói đến đây, thanh niên họ Phong nhìn về Hứa Thanh: Mặt khác, Viêm Huyền Tử đạo hữu, nếu như ta thủy chung xông lên phía trước, gặp phải một chút tồn tại khó dây dưa, có thể sẽ có bảo toàn, không lấy đại sư huynh của ngươi ra làm tấm thuẫn. Hứa Thành nghe vậy, trong mắt lóe lên hàn mang, nhìn chằm chằm thanh niên họ Phong, rồi chậm rãi nói: Tài hạ không ngại tiếp tục chiến một trận sinh tử như lúc trước với ngươi ở trong đây. Thanh niên họ Phong nhau mắt lại, lập tức tản ra hàn ý bao phủ bốn phương, đồng thời bàn tay bất cột của đội trưởng càng dùng sức thêm một chút. Mà đội trưởng thì hai chân run rẩy, vẻ mặt thống khổ. Sắc mặt Hứa Thành càng thêm khó coi. Lan Dao thấy địch ý giữa hai người thì khẽ cười một tiếng, cất bước đi tới giữa hai người. Tốt rồi, Viêm Huyền Tử đạo hữu, lúc trước thật sự không có xuất lực, Phong đạo hữu bất mãn cũng là hợp lý. Nhưng mà Phong đạo hữu, nếu như mọi người đã lựa chọn hợp tác, người cũng không nên cứ luôn đắn đo như vậy. Bây giờ nếu đoạn đường tiếp theo vẫn khó dây dưa, vậy thì chúng ta đồng loạt ra tay, nếu không thì mỗi người ra tay một lần. Thanh niên họ Phong nghe vậy thì hư lạnh, thân thể nhóm một cái bay về phía trước. Nhưng bàn tay nắm cổ đội trưởng vẫn nới lỏng một chút, hai chân đội trưởng cũng không run rẩy nữa. Hứa Thanh nhìn qua bóng lưng của thanh niên họ Phong, không nói gì. Lan Dao lại thâm ý nhìn Hứa Thanh. Đi thôi, Viêm Huyền Tử đạo hữu. Hứa Thanh hiểu rõ hai người bọn họ không thể để hắn đi sau cùng. Lúc trước trong sương mù cũng như thế, cho nên trầm mặc cất bước bay về trước. Cứ như vậy ba người một đường lấy thanh niên họ Phong đi đầu, bay rất nhanh trên phế tích thành trì. Nhưng mà vẫn cố ý cách xa nhau mấy trăm trượng, nhất là thanh niên họ Phong, càng là cách ngoài ngàn trượng. Trong khi đi về phía trước, tòa thành trì phế tích cũng càng hiển rõ. Ở trước mắt mọi người, chỉ thấy giữa kiến trúc nơi đây vẫn còn tồn tại rất nhiều rễ cây héo rũ, rậm rạp vô số, nhưng mà có không ít đều đã đứt gãy. Mà ở chỗ biên giới thành trì, vô số bộ rễ xâm nhập vào bên trong nham thạch của hạp cốc. Hình như là cả tòa thành trì được xây dựng ở bên trong rễ cây vậy. Trong đầu Hứa Thành cũng phác họa ra một bức tranh trước mặt. Hiển nhiên trước kia nơi đây tồn tại một cái cây đại thụ, cây này sinh trưởng ở ngoài hạp cốc, có lẽ có thể chống trời hoặc tươi tốt tự thành màn trời. Mà rễ cây của nó lại lan tràn ở bên trong đại địa. Năm đó tòa thành trì này hẳn là một chỗ địa quật. Cho đến một ngày nào đó, có lẽ có người với đại thần thông xuất hiện, một chiều khiến cho đại địa xuất hiện một đạo khe rãnh. Vì vậy nơi này mới có hạp cốc thật lớn, mà địa quật cũng lộ ra bên trong. Như vậy cái cây kia thì sao? Chắc là bị Liêu Huyền tộc di chuyển đi rồi, cũng có lẽ đã tiêu tán trong năm tháng, nhưng mà vẫn có dấu vết của rễ cây. Cho dù thân cây tiêu tán cũng còn dấu vết mới đúng. Nhưng ở ngoài không hề có vết tích, như vậy xác suất lớn là đã bị di chuyển. Về phần người di chuyển, hoặc là Liêu Huyền, hoặc chính là bộ tộc nào đó đời sau. Hứa Thành nhớ có điều suy nghĩ. Tất nhiên hắn sẽ không tin tưởng lời của thanh niên họ Phong nói lúc trước ở bên ngoài hạp cốc. Đối với sự tình không biết, tính cách Hứa Thành quyết định hắn chỉ tin vào quan sát cùng với phán đoán của mình, trừ khi là người hắn tín nhiệm. Trong lúc suy nghĩ, Hứa Thành chú ý đến kiến trúc trên phế tích, nhìn từ phong cách. Những kiến trúc này đều có hoa văn tương tự cùng với nhân tộc, nhưng một vài chi tiết thì lại khác. Việc này cũng có thể lý giải. Thời đại Huyền U cổ hoàng thì nhân tộc là tộc quần chí tôn vọng cổ. Tất cả dị tộc đều theo bản năng bắt chước nhân tộc, coi đó là thẩm mỹ. Hứa Thành đang quan sát, theo bọn họ tiếp cận trung tâm phế tích thành trì, thì một tiếng nổ vang bỗng nhiên truyền đến từ thanh niên họ Phong đi dẫn đầu. Đồng thời một cỗ chấn động không tầm thường cũng ngay lập tức khuếch tán ra. Hứa Thành ngưng thần, thân thể chợt bay lên chỗ cao hơn. Lan Dao ở phía sau cũng đồng dạng lựa chọn như vậy. Ở độ cao đó, tất cả mọi thứ phía trước hiển lộ rõ ràng trong mắt Hứa Thành. Hắn lập tức chú ý thấy đại địa ở phía trung tâm phế tích. Lúc đầu vốn không có gì thay đổi, lại xuất hiện một gương mặt to dữ tợn. Gương mặt dài ở trên mặt đất giống như một mực ẩn nấp, cho nên vừa rồi không bị phát hiện. Mà theo thanh niên họ Phong bay qua, nó mới đột nhiên xuất hiện. Đồng thời lại có một cái đầu lưỡi tràn đầy hư thối duỗi ra, phát động công kích về phía thanh niên họ Phong. Nhưng cái đầu lưỡi lại bị thanh niên họ Phong bắt được. Theo tu vi uẩn thần bộc phát, thanh niên họ Phong khẽ nhoáng người một cái, hóa thành không tước ngũ sắc, hừ lạnh một tiếng rồi chợt phóng tới gương mặt. Tiếng ầm vang xuyên thấu gương mặt, ngay sau đó nó trực tiếp tàn vỡ. Sau khi gương mặt hình thần câu diệt, chỗ cũ lộ ra một cái hố sâu. Mà thân ảnh của thanh niên họ Phong cũng từ không tước ngũ sắc hóa thành thân hình nguyên bản, đứng ở nơi đó không bước vào, mà nhìn về Hứa Thành cùng với Lan Dao. Tiếp theo nên đến các người. Thanh niên họ Phong lạnh nhạt nói. Lan Dao nở nụ cười, nhoáng một cái nhảy vào hố sâu. Thanh niên họ Phong không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn qua Hứa Thành. Hứa Thành không nói một lời, tương tự cũng bay vào hố sâu. Mắt thấy hai người như vậy, thanh niên họ Phong mới cất bước đi vào sâu cùng. Nếu so với bên ngoài, trong hố sâu càng thêm băng hàn, thành bùn bốn phía cũng xuất hiện kết tinh. Theo bọn họ xâm nhập, khí lạnh càng lúc càng đậm, và lại còn là một mảnh đen nhánh. Nhưng mà ba người đều không phải tu sĩ tầm thường, cho dù nơi đây tăm tối, nhưng theo ánh mắt của ba người lóe lên thì tất cả đều nhìn rõ. Nếu so với lúc trước thì lần này thuận lợi hơn rất nhiều. Cho đến sau một nén nhang, không đợi xuất hiện nguy hiểm gì, nhưng mà hố thật sự quá sâu. Lấy tốc độ của bọn họ, mặc dù không phải toàn lực bay, nhưng thời gian một nén nhang vẫn không thể dò xét đến đáy. Nhưng thuận lợi cuối cùng vẫn chỉ là ngắn ngủi. Khi qua tầm nửa nén hương sau, phía trước Lan Dao bỗng nhiên tràn ra cánh hoa, nhanh chóng khuếch tán về bốn phía. Những cánh hoa nhìn như yếu ớt, nhưng mỗi một cánh đều ẩn chứa uy áp kinh khủng. Chớp mắt tàn ra lập tức có tiếng nổ vang, càng có một thứ tựa như là con rắn chợt lóe lên bốn phía quanh Lan Dao. Hiển nhiên là nó đang ẩn nấp muốn tập kích Lan Dao, nhưng không biết Lan Dao đã phát hiện thế nào, tàn ra những cánh hoa mạnh mẽ bước nó lộ ra ngoài. Bây giờ lộ ra bộ dáng nhìn thấy mà giật mình, đó không phải là rắn mà là một tồn tại kỳ dị như khúc ruột, nhúc nhích đang muốn chạy trốn. Nhưng theo Lan Dao hừ một tiếng, cánh hoa bốn phía đột nhiên hội tụ biến ảo thành một con khổng tước thất sắc, đỉnh đầu của khổng tước là màu trắng. Từ đó màu sắc xuất hiện ở trên khổng tước đã thành 8 màu, mặc kệ là ký tức hay là huyết mạch tinh thuần, hiển nhiên đều ở phía trên thanh niên họ Phong và lại vượt qua rất nhiều. Sau khi hình thành thì bay thẳng đến khúc ruột. Hứa Thành nhìn qua cảnh tượng này cũng không tương trợ, mà trong lòng khẽ động, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thanh niên họ Phong. Vừa nhìn một cái, hắn thấy trong mắt của thanh niên họ Phong chợt hiện ra một tia tham lam, sau đó lập tức trôi qua. Mà Hứa Thành đột nhiên quay lại cũng làm cho sắc mặt của thanh niên họ Phong trầm xuống. Hứa Thành bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, đáy lòng có chút cân nhắc. Toàn thân khổng tước 8 màu phát sáng rực rỡ, đã trực tiếp tới gần khúc ruột quái dị, trực tiếp xé tan, sau đó mới trở về cơ thể Lan Dao. Thân ảnh của Lan Dao dừng lại, quay người cười nhạt nhìn qua Hứa Thành và thanh niên họ Phong, cuối cùng chui đến trên người Hứa Thành, nhẹ giọng mở miệng: "Tiếp theo đến phiên ngươi." Chương 921 Toàn huyết lưu huyền. Lan Dao vừa nói, ánh mắt của thanh niên họ Phong cũng rơi tới trên người Hứa Thành. Mặc dù chiến lược của Hứa Thành kinh người, nhưng bị hai vị uẩn thần nhìn chăm chăm, nhất là đội trưởng vẫn còn trong tay đối phương, bây giờ hai chân lại bắt đầu co rúm. Một màn này thấy thế nào đều là bị động. Vì vậy Hứa Thành không nói nhiều, thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến phía dưới, vọt qua chỗ Lan Dao, bay nhanh tới chỗ sâu của hố. Đại huyền thiên giáp lập lòe ở trên người hắn, lực lượng thân thể thần linh lan tràn, tổ vu giáp đồng dạng bao trùm, càng có 9 cái đèn lồng vườn quanh bốn phía, phối hợp với tóc dài và một thân áo bào xanh, khiến cho thời khắc này Hứa Thành khí thế phi phàm. Đồng thời hắn còn phất tay gọi ra rất nhiều quỷ ngô đi dò đường phía trước hắn. Lan Dao thấy vậy, trong mắt lộ ra một tia thần thái, mà thanh niên họ Phong nhìn qua những con quỷ ngô, ánh mắt càng thêm âm trầm, nhưng cuối cùng cũng không có mở miệng nói gì. Cứ như vậy, dưới Hứa Thành dò đường, ba người đi xuống chỗ sâu hơn của cái hố. Hứa Thành hành động không chậm, cũng không tiếp tục không xuất lực như lúc trước, cho nên tốc độ của bọn họ không kém nhiều so với thanh niên họ Phong và Lan Dao mở đường lúc trước. Có lẽ vận khí của Hứa Thành tốt, cũng có lẽ là khí tức của khổng tước 8 màu vừa rồi chấn nhiếp, trên đường lại không gặp phải trở ngại gì. Sau khi lại đi được một nén nhang, cuối cùng đã tới đáy của hố sâu. Nơi đây bất ngờ cũng là một chỗ địa quật, nhưng so với bên ngoài thì nhỏ hơn, kiến trúc cũng là như vậy, thiếu đi rất nhiều. Chỉ có 9 tòa tháp cao rõ ràng nhất, chúng nó bảo tồn tương đối hoàn hảo. Bên trên có khắc ấn phù cổ xưa, có thể tưởng tượng được thời điểm đỉnh phong những ấn ký phù văn đó sẽ lập lòe. 9 tháp cũng có cấm chế tương ứng hình thành. Chẳng qua là hiện giờ 5 tháng trôi qua, hơn nữa dị chất xâm nhập đã không còn bất luận linh ý gì. Tuy kiến trúc đầy đầy ít, nhưng rễ cây héo rũ lại càng thêm dày đặc, rậm rạp vô số, bao trùm bát phương, dù mặt đất hay vách tường nơi nào cũng có. Thậm chí trên tháp cao cũng bị rễ cây héo rũ quấn quanh. Chỉ là Hứa Thành đến, tựa như đã dẫn theo khí tức bên ngoài vào, phá vỡ bình tĩnh nơi đây, cũng đưa tới một chút biến hóa kỳ dị. Biến hóa đầu tiên là có một số rễ cây đã tự động trở thành tro bụi. Ngay sau đó, những tro bụi cũng không tiêu tán mà hội tụ lại với nhau, tạo thành từng tiểu hài tử đen thui. Đám tiểu hài tử thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi, số lượng lớn tới mấy trăm. Sau khi xuất hiện thì đứa nào cũng nắm ở trên rễ cây chưa tiêu tán, hai mắt đen tối nhìn kỹ Hứa Thành, vẻ mặt tham lam và đói khát. Trong mắt Hứa Thành lóe lên lãnh mang, sau đó phía trên chuyển ra tiếng rít. Thân ảnh của Lan Dao và thanh niên họ Phong xuất hiện ở đây. Hai người đảo qua bốn phía, sau đó nhìn tới những tiểu hài tử quỷ dị, nhưng cũng không động thủ. Tất nhiên Hứa Thành hiểu rõ đây là đang đợi hắn ra tay. Mà lai lịch của những tiểu hài tử đó, Hứa Thành thân là tu sĩ bản thổ đại lục vọng cổ, tất nhiên chỉ cần liếc mắt nhìn qua là biết chúng là quỷ dị, do âm hồn dưới khí tức thần linh xâm nhập, dung hợp rồi biến dị hình thành. Đối với người bên ngoài thì loại quỷ dị đó rất khó chơi, khó lòng phòng bị, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, hắn đã diệt rất nhiều. Biện pháp đối phó với chúng nó hữu hiệu nhất chính là cái bóng. Mà cho dù lúc trước hắn đã có chỗ vận dụng cái bóng, nhưng đối với hai người họ Phong và Lan Dao, sau lưng chỉ lộ ra khả năng thuần phục. Hứa Thành cũng không muốn lộ ra những năng lực khác quá sớm, vì vậy lúc này hắn không lựa chọn vận dụng cái bóng mà để cho những quỷ ngô thủ hộ sau lưng đề phòng thanh niên họ Phong và Lan Dao đột nhiên tập kích. Làm xong những thứ đó, đáy lòng của hắn hiện ra sự tham lam, chợt hiện lên rồi lập tức trôi qua, tương tự trong mắt của thanh niên họ Phong lúc trước. Lại nghĩ tới Lan Dao và đối phương, cả đoạn đường đều đề phòng lẫn nhau. Mặc dù không thể lộ ra nhiều năng lực của cái bóng, nhưng bản thân cũng cần phải thể hiện ra mình có những chút tác dụng khác. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, thân thể mới tiến lên phía trước một bước. Ngay khi hạ chân xuống, những tiểu hài tử màu đen nằm ở trên bộ rễ héo rũ đột nhiên há ra từng cái miệng lớn khoa trương, phát ra tiếng gầm thét chấn nhiếp linh hồn, chợt đánh về Hứa Thành. Ngay khi đám tiểu hài tử tiếp cận, hồn tì trong cơ thể Hứa Thành lập tức ầm ầm bộc phát ra ngoài. Chớp mắt 1000 vạn hồn tì kích xạ ra, lấy Hứa Thanh làm trung tâm xuyên suốt về bốn phía. Tốc độ cực nhanh, sợi tơ sắc bén vô cùng kinh người. Những nơi đi qua, toàn bộ tiểu hài tử quỷ dị màu đen đều phải dừng lại giữa không trung. Mỗi một thân thể đều bị rất nhiều hồn tì xuyên qua, càng là bởi vì phạm vi nơi đây không lớn, cho nên hồn tì kết nối cùng với khắp nơi, khiến cho đám tiểu hài tử màu đen bị cô đọng. Lúc nhìn tới, thanh niên họ Phong và Lan Dao đều bị một màn này khiến cho ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thật sự là bây giờ đám hồn ti lại tạo thành hình thái như mạng nhện, mà Hứa Thanh ở trung tâm, mấy trăm tiểu hài tử quỷ dị màu đen bốn phía không hề nhúc nhích. Rất nhanh, theo vách tường bốn phía rung động lắc lư, những tiểu hài tử quỷ dị màu đen đồng loạt hóa thành hắc khí tiêu tán. Sau đó tất cả hồn ti mới chậm rãi quay về, dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh như thường, đứng ở một bên, nhường ra con đường đi về phía trước, nhìn tới thanh niên họ Phong. Tới phiên người. Thanh niên họ Phong liếc mắt nhìn Hứa Thành, bỗng nhiên nói: "Những sợi tơ của ngươi rất kỳ dị, không biết là do cái gì dung hợp thành." Hứa Thành cũng không trả lời mà hỏi một câu: "Lồng vũ ngũ sắc của Phong đạo hữu cũng rất kỳ dị, không biết là hình thành thế nào?" Thanh niên họ Phong nhướng mày: "Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết à?" Viêm Mộ cũng muốn nói như vậy. Hứa Thành lạnh nhạt nói. Thanh niên họ Phong hất tay áo lên, không nói thêm gì nữa, thân thể xông lên phía trước, đi thẳng đến tòa tháp cao thứ 5. Tới đó thì bấm niệm pháp quyết, giống như đang triển khai bí pháp gì đó. Mà Lan Dao thì bay về Hứa Thành, nhưng cũng không tới quá gần, khoảng cách hơn 10 trượng, vừa phân tâm chú ý thanh niên họ Phong, vừa cười nói với Hứa Thành: "Viêm huyền tử đạo hữu, lồng vũ ngũ sắc của Phong đạo hữu tên là Chân Giới Chi Linh, là bí pháp đặc thù của ẩn thần, nhưng không phải tất cả uẩn thần đều có thể có." Lời của Lan Dao vừa nói ra, thanh niên họ Phong đang thi triển bí pháp xa xa khẽ quát một tiếng: "Lan đạo hữu, sao ngươi lắm mồm như vậy?" Lan Dao nghe vậy ánh mắt phát lạnh: "Phong đạo hữu, bí pháp Chân Giới Chi Linh của ngươi sử dụng là truyền thừa của Ma Vũ tộc ta, cậu không phải thuộc về riêng ngươi, tại sao tiểu muội nói một câu mà lại là lắm mồm? Phong đạo hữu chú ý lời nói của ngươi một chút." Thanh niên họ Phong trầm mặc, hừ một tiếng, dứt khoát không để ý tới nữa, tiếp tục thi pháp. Nhưng hiển nhiên Lan Dao có chút chán ghét đối với một câu lắm mồm lúc trước. Ánh mắt vẫn bằng lãnh, nhưng không tiếp tục nhiều lời với Hứa Thành nữa. Hứa Thành trừng mắt, nhìn ra hoặc ít hoặc nhiều hành vi của Lan Dao có chút lấy lòng. Vì vậy đáy lòng đang suy nghĩ muốn nói gì đó. Nhưng vào lúc này, bỗng nhìn tháp cao thứ nằm chỗ thanh niên họ Phong đột nhiên nổ vang, bắt đầu lập lòe ánh sáng màu trắng. Tia sáng xuất hiện từ ngọn tháp giống như mặt nước chảy xuôi, bao trùm toàn bộ tháp cao, sau đó lại lan tràn theo những cái rễ cây héo rũ quấn quanh ở bên trên. Chỉ là hầu như toàn bộ rễ cây sau khi tia sáng chiếu vào đều chỉ chớp động vài cái, sau đó lại một lần nữa ảm đạm, hiển nhiên là không có sinh cơ, không có cách nào bị kích phát. Nhưng lại có một cái sau khi chớp động, trong đó xuất hiện một đạo bạch tuyến. Tuyến này chậm rãi chảy theo rễ cây, hấp dẫn ánh mắt ba người Hứa Thành. Bọn họ nhìn chăm chú, bạch tuyến ở bên trong đông đảo bộ rễ héo rũ, chỉ chạy chốc lát, tiêu tán không thấy, như cũ vẫn là bộ dáng không có sinh cơ. Nhưng thần sắc của thanh niên họ Phong lại có chút kích động, hai tay một lần nữa bấm niệm pháp quyết, triển khai phương pháp truyền thừa. Ngay sau đó, tháp cao một lần nữa lập lòe tia sáng, một màn đồng dạng xuất hiện. Sau liên tiếp 9 lần, căn cứ vị trí của những bạch tuyến biến mất, thanh niên họ Phong giơ tay lên, giống như đang tính toán. Hứa Thanh nhìn qua tất cả, thầm nghĩ nếu như lời nói của thanh niên họ Phong lúc trước là thật, Như vậy năm đó tổ tiên của gã cũng coi như là nhọc lòng, bố trí nghiêm túc. Đổi thành là người ngoài, dưới tình huống không biết bí ẩn nơi đây, rất khó nhìn ra manh mối. Trong lúc Hứa Thanh trầm tư, thời gian trôi qua, sau một lúc lâu, ánh mắt của thanh niên họ Phong đang tính toán bỗng nhiên sáng lên, nhìn đống bùn bốn phía, chú ý đến một chỗ. Chính là chỗ đó. Thanh niên họ Phong vừa nói, thân thể đã lập tức tới gần, giơ tay lên nhấn một cái, đống bùn chỗ đó lập tức nổ vang, lõm xuống xuất hiện một đạo khe hở. Không có gì ở đó cả, nhưng gã điềm tĩnh cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Khi máu tươi chạm vào đống bùn lõm, chỗ đó lập tức lập lòe huyết quang, bùn đất bắt đầu tiêu tán, nhưng mà tốc độ không nhanh, hình như có chút không thuận lợi. Lan đạo hữu, ta chỉ là bán huyết liêu huyền, lực lượng huyết mạch không cách nào thỏa mãn yêu cầu tổ tiên. Người cần xuất ra huyết viên, ta đưa cho người. Những tộc quần bị ta huyết tế đều có đủ huyết mạch hạ tộc liêu huyền trong cơ thể. Lấy 2.000 vạn tàn huyết phối hợp dùng để bồi dưỡng, có thể kích phát huyết mạch của ta, mở ra cấm này. Hứa Thanh nghe vậy, rốt cuộc biết được tác dụng của huyết tế, chỉ là không ngờ đối phương lại huyết tế đồng tộc. Nhưng mà hiển nhiên trong lòng đối phương, những tộc quần bị huyết tế căn bản cũng không khác gì gia súc. Mà hình như lúc trước Lan Dao cũng đoán được một chút, lúc này cũng không quá nhiều ngoài ý muốn, lấy ra huyết phiên, sau đó liếc mắt nhìn thanh niên họ Phong, vừa thi pháp kích phát, vừa truyền ra lời nói. Phong đảo hữu quả không phải là người tầm thường, huyết tế 2.000 vạn huyết mạch đồng tộc chính mình, hành động quyết đoán như vậy, tương lai nhất định là hạng người tuyệt thế. Hiển nhiên Lan Dao vẫn còn có chút bất mãn đối với hai chữ lắm mồm lúc trước, lúc này mở miệng mỉa mai. Trong lúc nói, huyết viên ở trong tay nổ văng, trong huyết vụ mang vô số hồn đồng loạt bay thẳng đến thanh niên họ Phong. Thanh niên họ Phong thấy vậy, trong mắt ẩn có hàn mang, nhanh nhịn xuống giơ tay lên chảo một cái, lập tức khiến cho huyết vụ cùng với hồn vọt tới lan tràn toàn thân. Sau đó triển khai pháp thuật, thân thể chấn động, càng dung nhập tất cả huyền vụ cùng với hồn vào trong cơ thể. Sau một thoáng, cánh sau lưng của gã tàn biến, con mắt thứ ba chỗ mì tầm cũng biến mất. Toàn bộ người thoạt nhìn đã không có dấu hiệu của ma vũ tộc, ngược lại thân hình nhúc nhích trên cổ mọc ra cái đầu người thứ hai. Liêu huyền nhất mạch cũng có hai đầu. Làm xong tất cả, gã thanh niên họ Phong thở sâu, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi rơi ở trên đống bùn. Lúc đầu chỗ đó vẫn còn có chút đình trệ tàn rã, trong khoảnh khắc tốc độ tăng vọt, cũng chính là hơn 10 nhịp thở, một cái thông đạo khoảng hơn một trượng hiển lộ ra. Lan Dao thấy vậy cũng lộ ra kích động, thanh niên họ Phong càng phấn khích, thân thể hai người nhoáng một cái đang muốn phóng đi, nhưng vào lúc này dị biến nổi lên. Từ trong thông đạo bị phá vỡ, bất ngờ điên cuồng tản ra một cỗ thi khí nồng đậm, đồng thời còn có hai thân ảnh phóng ra từ bên trong. Ánh mắt của thanh niên họ Phong lóe lên, thân thể chỉ dừng lại, cũng không lui ra phía sau, nhưng Lan Dao thì nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, triển khai phòng hộ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tiếng nổ lớn vang vọng, Lan Dao lùi ra, xuất hiện ở trước mặt hai thân ảnh, trông giống như thi hài, lại như khôi lỗi. Hai thân ảnh đó đều có hai đầu, trong mắt lộ ra khát máu, mở cái miệng lớn tràn đầy răng nanh, toàn thân tràn ra uy áp kinh khủng. Bấy giờ sau khi ra tay với Lan Dao, một cỗ khôi lỗi trong đó lại thay đổi phương hướng đánh đến Hứa Thanh. Trong thoáng chốc, đáy lòng Hứa Thanh trầm xuống, cảm thụ lực lượng của khôi lỗi lớn vô cùng, toàn thân càng là rắn chắc kinh người, và lại thân thể đối phương còn tồn tại kháng tính với thần thông, có thể thấy được khôi lỗi là phi phàm. Nhưng mà ngoài việc giao chiến, Hứa Thanh quét mắt nhìn thông đạo mở ra, trong lòng bỗng nhiên truyền ra một đạo tâm niệm quỷ ngô về bốn phía. Niệm đó không phải là thần niệm, là Hứa Thanh thông qua từ tinh thể, người ngoài rất khó phát hiện. Vì vậy trong nháy mắt, quỷ ngô từ bốn phía hội tụ đến chỗ Hứa Thanh, từng con không sợ chết phát động công kích tới khôi lỗi, càng có một số trực tiếp lựa chọn tự bạo. Mà đáy lòng của Lan Dao cũng dâng lên, khôi lỗi giao thủ với ả đồng dạng khó chơi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Thanh và Lan Dao đều bị cuốn lấy. Về phần thanh niên họ Phong đỏ, rõ ràng hai khôi lỗi làm như không thấy. Một màn này khiến cho sắc mặt của Lan Dao lập tức âm trầm, vừa biến ảo không tức tám màu ra tay, vừa nhìn về phía thanh niên họ Phong. Phong Lâm Đào, người có ý gì? Trước khi xuất phát, phu quân ta đã biết được hành tung cùng với mục đích chuyến này của ta. Ánh mắt của thanh niên họ Phong chớp lên, định lập tức rời đi, nhưng hiển nhiên có chỗ băn khoăn nên giải thích một chút. Lan Đào hữu chớ nên hiểu lầm, bây giờ ta có đủ toàn huyết liêu huyền, và lại nơi này là do tổ tiên của ta bố trí, tự nhiên sẽ không sinh ra nguy hại quá lớn với ta. Mà hai cỗ thi hài này, bất kể Lan đạo hữu có tin hay không, lúc trước phòng mỗ đích xác là không biết, nhưng bây giờ nhìn hẳn là tổ tiên nhà ta nằm đó luyện hóa đồng tộc, dùng để trấn thủ nơi đây. Nếu như hôm nay không có người ngoài, có lẽ sẽ không dẫn động chúng nó. Nhưng mà đúng là phòng mỗ sơ sót. Lan đạo hữu đừng vội, ta đi vào lấy giao lưu huyền thánh dịch, tự nhiên cũng sẽ dựa theo ước định phân phối cho ngươi. Nói xong, thanh niên họ Phong nhoáng lên một cái, không hề trở ngại, phóng thẳng đến thông đạo. Chỉ là nơi đây chấn động rất lớn, và lại Lan Giao cũng đang chiến. Trọng điểm chú ý của thanh niên họ Phong là Lan Giao, cho nên chưa từng chú ý tới bên trong huyết nhục của một con quỷ ngô tự bạo có một cái bóng không có bất cứ dấu vết hay chút khí tức nào từ trên mặt đất lướt vào bên trong thông đạo rộng mở. Mắt thấy thanh niên họ Phong rời đi, sắc mặt của Lan Giao càng thêm khó coi. Bấy giờ ra tay, tiếng nổ vang vọng, chỉ là khối nỗi trước mặt toàn lực ngăn cản, khiến nàng ta không cách nào bỏ qua trong thời gian ngắn. Nhưng trong mắt lóe lên sát khí, giơ tay lên lấy ra một hạt châu thất sắc. Sau khi nuốt vào, tu vi toàn thân ầm ầm bộc phát, đỉnh đầu mơ hồ xuất hiện một đạo hư ảnh. Hư ảnh mơ hồ không rõ, nhưng tràn ra lực lượng tu vi lại vô cùng kinh người. Sau đó bổ nhào về phía trước phóng tới phía khôi lỗi. Dù cho khôi lỗi né tránh thế nào, thì cũng không thể tránh qua đi. Lập tức va chạm, theo một tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền ra, khôi lỗi phi phàm lại trực tiếp tàn vỡ, mà hư ảnh kia cũng tàn rã. Sắc mặt của Lan Dao cũng có chút tái nhợt, nhưng lại không do dự chút nào. Cô không liếc mắt nhìn Hứa Thanh, mà thân thể nhóm một cái phóng tới thông đạo. Hứa Thanh nhìn qua tất cả, kinh hãi bi pháp của đối phương, ánh mắt chớp động, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Thông dòng giao thủ cùng với khôi lỗi thi hài trước mặt, không có triển khai bất luận đòn sát thủ gì. Cho đến hơn 10 nhịp thở sau, về trong lối đi, đột nhiên chuyển đến tiếng rít. Trong mấy chốc thân ảnh của Lan Dao và thanh niên họ Phong lại xông ra từ bên trong. Thần sắc của hai người đều có biến hóa, sau khi bay ra thì dừng lại giữa không trung. Mỗi người đều bấm niệm pháp quyết như lâm đại địch. Ngay sau đó, ở trong thông đạo truyền ra âm thanh ầm ầm, một đạo kim quang từ trong đó phóng ra ngoài. Đó là một con chuột mập màu vàng. Lông toàn thân của nó dựng lên, trong mắt lập lòe kim mang, hàm răng sắc bén dị thường. Trên người càng có vô số gương mặt dài ra ở bên trong bộ lông và huyết nhục, dữ tợn vô cùng. Bây giờ sau khi xuất hiện, hai mắt của nó chớp động hung quang, phát ra tiếng gào thét về phía thanh niên họ Phong và Lan Dao. Toàn thân và toàn bộ gương mặt cũng đồng dạng như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng gào to vô cùng, khiếp tâm hồn người ta. Sau đó thân hình của nó nhoáng lên một cái tàn biến, rồi bất ngờ xuất hiện ở trước mặt thanh niên họ Phong, và vỡ hư vô. Mở cái miệng lớn ra hung hăng cắn tới, sắc mặt của thanh niên họ Phong đột ngột biến đổi, lập tức rút lui, đồng thời giơ tay lên xuất hiện một tấm thuẫn. Chính là chiếc thuẫn xuất ra lúc giao chiến cùng với Hứa Thanh. Ầm một tiếng, con chuột màu vàng đâm vào trên tấm thuẫn. Nhưng tấm thuẫn lúc trước ngăn cản một kích của Hứa Thanh, bây giờ bởi vì va chạm lại trực tiếp vỡ ra, hóa thành rất nhiều mảnh vỡ quấn ngược lại. Thế nhưng con chuột màu vàng cũng thoáng cái dao động thân thể, nhưng sự hung hăng chẳng những không giảm, ngược lại còn tăng thêm. Nó đang muốn tiếp tục phóng đi, nhưng vào lúc này ánh mắt của Lan Dao lóe lên một bước đi tới, là muốn thừa cơ hội này tiến vào thông đạo. Vì vậy con chuột màu vàng gào thét, ngay lập tức tàn biến, thay đổi phương hướng xuất hiện ở phía trước Lan Dao, ngăn cản nàng ta, đồng thời toàn thân chợt bộc phát kim quang. Lan Dao biến ảo không tức tám màu ngăn cản, nhưng sau khi va chạm cùng với kim quang, không tức tàn vỡ. Hứa Thành trông thấy một màn như vậy mà phải giật mình. Hắn nhìn ra con chuột màu vàng này là tồn tại thần thánh, và lại trình độ thần tính gần như đã đồng đậm đến trình độ sắp nhen nhóm thần hỏa. Không đúng, không phải sắp thắp lên thần hỏa, mà là đã từng thắp lên, nhưng không biết nguyên nhân gì mà đã dập tắt. Hiện tại sau khi tích lũy, đã thành trạng thái một lần nữa muốn thắp lên. Hứa Thành đã tiếp xúc quá nhiều với thần linh, bây giờ nhìn kỹ, lập tức đã có phán đoán. Cùng lúc đó, sắc mặt của thanh niên họ Phong giữa không trùng rất khó coi, vừa bấm niệm pháp quyết, vừa bay nhanh mở miệng. Viêm Huyền Tử đạo hữu, người đừng có ở đó lười biếng nữa, con chuột thần tính này là từ những phương hướng khác tiến vào chỗ đặt lưu huyền thánh dịch, và lại hiển nhiên đã chiếm đoạt từ lâu. Lúc trước nó đang ngủ say, ta nửa đường bị nó truy sát, mà nếu chúng ta không thể tiêu diệt hoặc là vây khốn con chuột này, sẽ không có khả năng thu được lưu huyền thánh dịch. Về phần lưu huyền dịch, mặc dù ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng lúc trước trong thông đạo đã ngửi được thấy mùi, vẫn còn. cho nên bây giờ chúng ta phải toàn lực mới có cơ hội. Mà ta cũng có một vài đòn sát thủ. Mặt khác, bộ khôi lỗi đối địch cùng với người ta có thể thử nghiệm khống chế một chút. Trong lúc nói, thanh niên họ Phong lại không quên bóc cổ Nhị Ngưu cầm theo như trước, dùng để uy hiếp. Bây giờ trong lòng của gã cũng đang vô cùng phiền muộn. Gã nói là thật, mặc dù xâm nhập tiến vào trước, nhưng còn chưa đợi tới chỗ Liêu Huyền Trì đã gặp phải con chuột vàng nọ. Con chuột xuất hiện là ngoài kế hoạch của gã, cũng không phải là tổ tiên bố trí, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào khác. Gã nghiến răng phun ra máu tươi, triển khai bí pháp. Toàn thân khôi lỗi giao chiến với Hứa Thành lập tức chấn động, lại lui ra, quay đầu lao thẳng đến Kim Thử. Lan Dao thấy như thế cũng không có tâm tình truy cứu thanh niên họ Phong có lòng bất chính lúc trước, hiện tại cũng vừa chống đỡ vừa lui ra một bên, trong miệng nhanh chóng truyền ra lời nói: Viêm Huyền Tử đạo hữu, lời ấy là thật. Hứa Thành lộ ra vẻ mặt do dự, tất nhiên là hắn biết đây là thật, sau đó trầm thấp nói: Liêu Huyền Thánh Dịch, ta muốn ba thành. Thanh niên họ Phong nghe nói như thế thì hung hăng nghiến rằng: Được. Lan Dao cũng biết bây giờ không phải là thời điểm tính toán chi ly, vì vậy lập tức gật đầu. Mặt thấy hai người như vậy, Hứa Thành còn muốn nói, nhưng bà cân nhắc kéo dài như thế sẽ gây hiểm nghi, vì vậy hắn không do dự nữa, giơ tay lên hiện ra thị linh huyết nhận, thân thể nhảy dựng lên, phối hợp với thanh niên họ Phong và Lan Dao, còn có khôi lỗi, cùng nhau ra tay với con kim thử, đồng thời quét mắt tới lối đi bí mật và tràn ra tâm niệm tới cái bóng. Không nên cầm đi toàn bộ, để lại một chút. Chương 923, một tầng hơi mỏng. Bên trong địa quật, thân ảnh của Hứa Thành hóa thành một đạo cầu vồng bắn thẳng đến kim thử. 4.000 vạn hồn tí bên ngoài hình thành đại thế giới, thành thế kinh người. Thế nên họ Phòng hít sâu, năm tòa đại thế giới, hai thực ba hư trên thân thể xuất hiện, mỗi cái đều tràn ra màu sắc bất đồng, thẳng tới kim thử. Lan Dao cũng như vậy, cánh hoa bốn phía hình thành gió lốc, hóa thành khổng tước tám màu ngửa mặt lên trời, hút sức mạnh của thiên địa xung quanh, sau đó tăng vọt 100 trượng, giết một tiếng đánh tới kim thử. Đồng thời khôi lỗi luyện thi hung hăng không sợ chết cũng mạnh mẽ đầm đến, lực lượng bốn phương trong khoảnh khắc từ các phương hướng khác nhau đánh đến kim thử. Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế công kích cường hãn, lực lượng sát thương đúng là rất kinh người. Âm thanh nổ vang ngập trời dựng lên, chấn cho đống bùn bốn phía xuất hiện dấu hiệu sụp xuống. Phía dưới phế tích cũng bắt đầu tàn vỡ, vô số rễ cây héo rũ đã thành tro bụi. Nhưng con kim thử quả thực đáng sợ, dù là thân thể hay thần tính trong cơ thể đều đạt đến trình độ tồn tại thần thánh đỉnh phong, cách thắp lên thần hỏa chỉ kém một tia. Kể từ đó, mặc dù bốn người Hứa Thành ra tay ẩn chứa lực lượng hủy diệt, nhưng toàn thân kim thử trong khoảnh khắc chợt bùng lên kim quang. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ địa quật bị nhuộm thành thế giới kim sắc. Một cỗ tàn vỡ bùng lên trong kim quang, theo ánh sáng quét ngang bát phương. Những nơi kim quang đi qua, đại thế giới 4.000 vạn hồn ti của Hứa Thành lập tức tàn vỡ. Kim quang hóa thành lực lượng bài sơn đào hải ập tới trên người Hứa Thành, khiến cho hắn phun ra máu tươi, cả người rút lui. Thanh niên họ Phong dưới kim quang cũng như vậy, toàn bộ đại thế giới cũng chia 5 x 7, thân thể dưới uy thế không thể ngăn cản mà bay ngược ra sau. Lan Dao tương tự, bát thải khổng tước bị kim quang xé rách, sắc mặt của nàng ta trắng bệch, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, vừa lùi ra phía sau vừa phòng hộ. Về phần cỗ khôi lỗi thi hài, kim quang thoáng qua là lập tức rung động lắc lư, chẳng mấy chốc theo thân đành của kim thử xuất hiện. Ở phía trước cỗ khôi lỗi thi hài, kim thử mở cái miệng rộng, lộ ra hàm răng đen xì, chợt cắn xuống. Rắc một tiếng, một nửa thân hình của khôi lỗi thi hài bị kim thử nuốt vào, một nửa còn lại thì bị đầu kim thử hất lên, cũng phá thành mảnh nhỏ, văng vào một bên đống bùn, hoàn toàn bị diệt. Ba người Hứa Thành nhìn tràng cảnh như vậy, tâm thần cũng chấn động mãnh liệt. Nhưng mà sau khi kim thử tiêu diệt khôi lỗi, cô không tiếp tục phóng tới ba người Hứa Thành, mà vọt tới thông đạo bên cạnh, trong đó mắt lộ ra hung quang. Nếu như hai vị chỉ có những thủ đoạn như thế, Viêm Mỗ bỏ qua chuyến này. Hứa Thành âm trầm mở miệng, thân thể liên tục lùi ra phía sau. Kim thử kinh khủng đến như vậy, đã không phải hắn có thể đối kháng được. Nếu cứ tiếp tục, sinh tử chỉ là chớp mắt. Dẫu sao vừa rồi chỉ là kim quang lóe lên, đại thế giới đã hỏng mất. Sau đó một kích là kim thử diệt khôi lỗi. Hứa Thành tự hỏi, cho dù có thể ngăn cản, nhưng trả giá cũng cực lớn. Viêm Huyền Tử đạo hữu chờ một chút, kim thử này không bình thường, tựa như nó chỉ là ngăn cản ở chỗ đó không cho phép chúng ta đi vào. Chẳng lẽ nói liều huyền trì do tổ tiên nhà ta bố trí có vật gì đó trọng yếu đối với con kim thử này hay sao? Hay là mục đích của nó cũng là liều huyền dịch? Sắc mặt của thanh niên họ Phong khó coi, nhìn qua kim thử thủ hộ cửa thông đạo, truyền ra âm thanh trầm thấp. Hứa Thành nghe vậy thì dừng lại. Bấy giờ Lan Dao hô hấp dồn dập, trong mắt bỗng nhiên lộ ra bát thải quang mang, nhìn đến kim thử tiếp theo nhanh chóng mở miệng. Còn có một số việc cũng không đúng, thần tính của con thú này đã là đỉnh phong, là trạng thái sắp tháp lên thần hỏa, không kém tu sĩ uẩn thần đại viên mãn bao nhiêu. Chỉ là tuy rằng chiến lực của nó biểu hiện ra rất mạnh, nhưng lại xa xa không có đáng sợ như uẩn thần đỉnh phong. Ta hiểu rồi, nó đã từng là thần linh, nhưng thần hỏa bị dập tắt, và lại trong cơ thể của nó có thương tích cực kỳ nghiêm trọng, dung chuyển căn cơ, hẳn là thương thế do trận chiến đã bị diệt đi thần hỏa để lại. Đến bây giờ vẫn còn chưa khôi phục, và lại hình như nó vừa mới sinh xong, vô cùng suy yếu. Hiển nhiên bát thải quang mang trong mắt của Lan Dao có lực lượng xuyên thấu kinh khủng, cho nên nàng ta đã nhìn thấy rất nhiều chỗ bấu chốt. Hứa Thành nghe thế thì lập tức như có điều suy nghĩ. Những tin tức này phù hợp cùng với phán đoán của hắn, nhất là thông qua cái bóng, hắn nhìn thấy hai quả trứng ở trong thông đạo. Mặc dù như thế, nhưng nó cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể chống đỡ. Tiểu muội nơi đây có một bí bảo, có thể vây khốn đối phương nhất thời. Lan Dao vừa cảnh giác kim thử, vừa nhanh chóng mở miệng. Nhưng mà thi triển bảo vật này cần một ít thời gian, cho nên Phong đạo hữu và Viêm huyền tử đạo hữu, trong lúc đó các ngươi phải hộ pháp cho ta. Thanh niên họ Phong nghe vậy thì lập tức gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn Hứa Thành, hai tay đan vào nhau hơi dùng sức, truyền ra âm thanh kèn két. Ý tứ uy hiếp không cần mở miệng cũng đã hoàn toàn được biểu đạt. Sắc mặt của Hứa Thành khó coi, sau khi trầm mặc mấy nhịp thở mới trầm thấp mở miệng nói: "Ta chỉ hộ pháp một nén nhang, nếu như sau một nén nhang vẫn không cách nào vây khốn nó, ta sẽ lập tức bỏ qua, không tham dự chuyện nơi đây nữa. Đồng thời Phong đạo hữu cũng phải vào lúc ta rời đi thả đại sư huynh của ta ra." Thanh niên họ Phong quyết đoán gật đầu. Chỉ cần Hứa Thành không phải yêu cầu hiện giờ thả người ngay thì gã đều có thể tiếp nhận. Mặt thấy thanh niên họ Phong và Hứa Thành đều đồng ý phương pháp của mình, Lan Dao không do dự nữa, lùi ra phía sau một chút, khoanh chân ngồi xuống phía xa, lấy ra một cái gương thả trước người. Sau đó hai tay nàng ta bấm niệm pháp quyết đánh vào trong gương, lập tức từng tia ánh sáng lập lòe, lại xuất hiện 9 con mắt đang nhắm. Con mắt ẩn chứa cảm giác quỷ dị, khí tức cũng theo đó tăng lên. Cửu mục huyền ma kính. Thanh niên họ Phong nhìn qua, sau đó khẽ thay đổi sắc mặt, cũng đã tin tưởng vài phần đối với lời nói của Lan Dao. Trong mắt Hứa Thành cũng có một vòng quang mang kỳ dị, chợt hiện lên rồi lập tức biến mất. Tấm gương nọ có chút tương tự cùng với pháp bảo của Thất Huyết Đồng. Cùng lúc đó, ngay khi khí tức tấm gương tràn ra, kim thử thủ hộ ở cửa vào thông đạo nhìn về phía Lan Dao, hung quang trong mắt vô cùng mãnh liệt, theo kim quang lập lòe, thân thể một lần nữa mơ hồ. Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng rít truyền đến, thân ảnh của con kim thử lao thẳng đến Lan Dao. Thanh niên họ Phong không do dự, toàn lực ngăn cản, Hứa Thành cũng nghiến răng phối hợp hộ pháp. Âm thanh va chạm vang lên, toàn thân Hứa Thành chấn động, chỉ thấy trước mắt tràn ngập kim quang, một cỗ lực lượng kinh khủng đập vào mặt. Ngay sau đó, thân thể của hắn thối lùi lại, phun ra máu tươi. Đại huyền thiên giáp ở trên người cũng xuất hiện vô số khe hở. Vô giáp cửu lê cũng đồng dạng như vậy. Thân thể thần linh bị rung chuyển, lục phủ ngũ tạng kịch liệt bốc lên. Thanh niên họ Phong cũng không dễ chịu gì, phun ra máu tươi. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, gã giống như rất không tình nguyện lấy ra một cái vòng tròn màu tím để xuống phía ngoài, hình thành phòng hộ. Phòng hộ này cực kỳ kinh người, mặc dù cũng có vết vỡ vụn, nhưng đúng là vẫn có thể ngăn cản một kích của kim thử. Viêm huyền tử, đưa tu vi vào vòng tròn của ta. Thanh niên họ Phong sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng mở miệng, đồng thời vận hành tu vi toàn thân, dung nhập vào bên trong vòng tím, khiến cho màn phòng hộ của bảo vật nhanh chóng phục hồi. Vòng tím là đòn sát thủ mà gã chuẩn bị, vốn dự định dùng để về sau, nhưng bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể xuất ra sớm hơn. Hứa Thành giữ im lặng nhìn qua vòng tròn tím, vật ấy rất phi phàm, bây giờ nghe vậy thì có hơi do dự, nhưng sau đó đã có quyết đoán, tràn ra tu vi dung nhập vào bên trong. Phòng hộ tử hoàn chớp mắt phóng đại, kim thử phía ngoài một lần nữa vọt tới, kim quang bùng lên, đồng thời bộc phát lực lượng, phối hợp với trùng kích tạo thêm mắt lực kinh khủng. Ầm một tiếng, vòng phòng hộ nhanh chóng bị lập lòe, xuất hiện khe hở. Hứa Thành và thanh niên họ Phong mỗi người đều phun ra máu tươi, cuối cùng ngăn cản lại một chút. Nhưng hình như Kim Thừa có phần phát cuồng, thân thể bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, toàn thân bộ lông màu vàng dựng thẳng lên, cuối cùng đồng loạt tách ra, hình thành vô số kim châm, tất cả kích xạ về Hứa Thanh và thanh niên họ Phong. Tốc độ kinh người, ảnh hoàng phong bạo. Trong tiếng nổ vang, lớp phòng hộ chống đỡ được một nhịp thở rồi tàn vỡ, bản thân tử hoàn cũng tàn nát. Thần sắc của thanh niên họ Phong và Hứa Thanh biến hóa, cũng không biết có phải thật sự không còn dư lực hay không, cả hai đều nhanh chóng thối lui. Thời khắc này, nhìn từ tình huống của bọn họ, hình như cũng rất khó có thể tiếp tục hộ pháp. Vì vậy toàn bộ những cái kim châm nọ đều bay về chỗ Lan Dao. Mắt thấy kim châm tới gần, Lan Dao đang nhắm mắt chợt mở ra, bên trong hiện lên một vòng tức giận. Sau đó nàng ta bỗng nhiên giơ tay lên, chín con mắt ở trên tấm gương lập tức đồng loạt mở ra. Thế nhưng vào thời khắc mấu chốt như vậy, đột nhiên ra tay, hiển nhiên cần có thời gian, mà nàng ta nói lúc trước là thật tay giả, mỗi người một ý. Mà bây giờ theo chín con mắt ở trên gương mở ra, chín tia sáng ánh mắt từ hư hóa thực, hình thành chín đạo cột sáng màu đen. Một cột lực lượng mênh mông bộc phát ở bên trong, những nơi đi qua, kim châm rõ ràng dừng lại giữa không trung. Kim Thừa cũng bị chín đạo ánh sáng lóa mắt thực chất ngóng nhìn, thân thể đồng dạng chấn động, rõ ràng bất động giữa không trung, nhưng khí tức ở trên người bốc lên, giống như đang dãy giụa. Ta chỉ có thể vây khốn nó trong thời gian một nén nhang, trong lúc này bất luận va chạm thế nào đều khiến nó lập tức thoát khốn. Lan Dao phun ra một ngụm máu tươi vào trên gương, khiến chín con mắt ở trong gương càng thêm yêu dị. Sau đó cả người nhoáng lên, không để ý tới tấm gương trôi lơ lửng ở chỗ đó, thân hình bay thẳng đến thông đạo. Thế nên họ Phòng cũng là như thế, tốc độ cực nhanh, vừa thành trợn mắt cũng làm như vậy. Trong thoáng chốc, thân ảnh của ba người tan biến bên ngoài, hóa thành ba đạo cầu vồng trước sau nhảy vào thông đạo. Không có Kim Thừa cản trở, và lại thời gian cấp bách, thế nên họ Phong và Lan Dao đều không còn tâm tư kín đáo nữa, cho nên con đường này cô coi như là trôi chảy. Ba người bọn họ rất nhanh đi tới cuối lối đi. Nơi đây cũng là một cái chỗ địa quật, nhưng phạm vi không lớn, chỉ khoảng 100 trượng, dấu vết thổ giáp. Hiển nhiên năm đó là vội vàng lập ra. Chính giữa có một cái ao nhỏ khoảng nửa trượng, phía trên có một cành cây xanh nhạt buông thõng từ trong đống bùn. Ngay khi ba người đến, có một giọt chất lỏng ánh sáng long lanh từ trên cành hạ xuống, một tiếng trong trẻo vang lên rơi vào trên mặt nước ao. Từng trận rung động đồng thời cũng hấp dẫn ánh mắt ba người Hứa Thanh. Trong hồ có một quả trứng, đồng thời còn có mùi thơm nồng đậm bay lên từ bên trong nước lan tràn nơi đây. Hứa Thanh nghe thấy một cái chỉ cảm thấy trong đầu thanh minh vô cùng, thậm chí những thần quyền nhàn nhạt trên khư thổ trong cơ thể cũng hơi nhúc nhích. Vô số pháp tắc thần quyền chảy xuôi trong lòng hắn, hiệu quả như vậy khiến Hứa Thanh thay đổi sắc mặt. Lưu Huyền Thánh Dịch. Thanh niên họ Phong và Lan Dao đều hô hấp dồn dập, nhưng sau khi thấy rõ số lượng nước trong ao, sắc mặt của ba người thì đều lại âm trầm bất định. Thật sự là Lưu Huyền Thánh Dịch ở bên trong ao hơi ít, chỉ có một tầng hơi mỏng. Hết chương 923, cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.